Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1188, tương lai có thể nhất định muốn cưới ta. Sở Phong hiện tại cảm giác có một ít phức tạp, có một ít kích thích, còn có một số nói không ra bực bội. Cỗ thân thể này đều bày ở trước mặt mình, sao vừa mới dựa vào còn gần hơn một chút a. Sở Phong còn là lần đầu tiên nhìn như thế rõ ràng. Hết thảy đều tại trước mắt mình hiện ra lấy. Thân thể vì một cái nữ thần. Hạ Nguyệt Giao thân thể có thể nói là thượng thiên hoàn mỹ chi tác. Vốn là Sở Phong còn thật không có nghĩ qua muốn nhìn. Nhưng là bây giờ nhìn không nhìn cũng không khỏi đến hắn. Hạ Nguyệt Giao đã đưa đến trước mắt mình. Hắn cũng không phải cố ý muốn nhìn a. Muốn trách lời nói thì quái Trần Phượng Doanh. Cái này đều buổi tối tới còn muốn tới xem một chút Hạ Nguyệt Giao. Để Sở Phong có một ít phiền muộn. Môn một vang, Trần Phượng Doanh đã từ bên ngoài đi tới. Nhìn lấy Hạ Nguyệt Giao. Một mặt lo lắng biểu lộ. Nguyệt Giao, ngươi hôm nay không có gặp phải nguy hiểm gì a? Nghe nói đi chung với ngươi sư huynh cũng chết. Ngươi không có bị thương chứ? Trần Phượng Doanh còn có một số lo lắng. Không có, không có. Lại nói, liền xem như có cái gì thương tổn, bằng vào ta y thuật, cũng có thể tự mình xử lý. Cũng đúng, Trần Phượng Doanh cười cười, ngồi đến Hạ Nguyệt Giao trong phòng. Sở Phong đều đã bắt đầu ở trong lòng phàn nàn Trần Phượng Doanh. Ngươi ngược lại là đi nhanh một chút a. Không phải vậy, anh em dạng này tại trong chăn chờ lấy nhiều tố a. Sở Phong hiện tại rất muốn ra ngoài hít thở không khí. Nhưng là chính muốn đi ra ngoài, lại bị Hạ Nguyệt Giao hung hăng đè ép, đem hắn áp trở về. Lần này, Sở Phong cả khuôn mặt đều bị vùi lấp. Một cỗ nồng đậm hương khí tiến vào Sở Phong xoang mũi. Kích thích Sở Phong thần kinh, liền xem như cùng trong nhà nha đầu kia, Sở Phong đều chưa từng có thân mật như vậy cử động. Liền xem như có tương tự cử động, Sở Tích Tuyết đều là mặc quần áo a, nào giống Hạ Nguyệt Giao dạng này, cái gì đều không có mặc, liền trực tiếp đem hắn đặt tại trước người mình. Sở Phong có thể cảm giác được Hạ Nguyệt Giao trước người truyền đến ấm áp, để trong cơ thể hắn một dòng nước nóng hướng lên đầu lớn, kém một chút thì phun ra máu mũi. Dày vò, thật sự là quá dày vò a. Hạ Nguyệt Giao càng thêm khó chịu, thân thể nàng còn không có bị người đụng vào qua đây. Nhưng là hiện tại bởi vì cái này tình huống khẩn cấp, vậy mà trực tiếp để Sở Phong dán tại trên thân thể mình. Tràng cảnh này, muốn nhiều mập mờ thì có nhiều mập mờ. Sở Phong ca ca là có bạn gái người. Hạ Nguyệt Giao càng không ngừng ở trong lòng nói thầm, nhưng là vẫn không ngăn nổi loại này khẩn trương cảm giác a. Làm gương mặt bên trên đều là phi đỏ nhan sắc, thì liền bên tai đều giống như nhiễm một mảnh đỏ như máu vân hà một dạng, lộ ra vô cùng không bình thường. Ngươi làm sao? Trần Phượng Doanh chú ý tới Hạ Nguyệt Giao khác thường. Không sao cả, trời lạnh, ta đáp đáp chăn. Không phải vậy một võ giả cảm mạo nhiều mất mặt. Hạ Nguyệt Giao cười ha hà. Cũng đúng, ta nhìn ngươi vừa tắm rửa xong có phải hay không? Tắm rửa là thẳng lạnh. Trần Phượng Doanh lộ ra 10 phần thông tình đạt lý. Nhưng là nàng vẫn còn có chút lo lắng. Trong tay cầm 2 viên thuốc đi tới. Ta nhìn ngươi đỏ mặt lợi hại. Có phải hay không phát sốt? Đem cái này 2 khỏa thuốc uống đi. Trần Phượng Doanh nói ra. Tông chủ ngươi không được qua đây. Hạ Nguyệt Giao đều nhanh sắp điên. Trong chăn cất giấu một người. Tuy nhiên ngăn cách xa như vậy thấy không rõ lắm. Nhưng là muốn là đến gần lời nói, khẳng định sẽ bị phát hiện a. Khẩn trương cái gì? Ta chính là cho ngươi xem một chút. Không thể thật làm cho ngươi bệnh a. Trần Phượng Doanh hơi nghi hoặc một chút. Ta có thể là đến cảm cúm, sợ hãi lây cho ngươi. Không có việc gì, cảm cúm là bệnh vặt, đối trong đô thị phàm nhân mà nói rất phiền phức, nhưng là với ta mà nói chỉ cần một viên thuốc thì có thể giải quyết. Ta đến xem, nói không chừng ngươi thật sự là phát sốt. Trần Phượng Doanh nói, đã đi lên trước, Hạ Nguyệt Giao trong lúc nhất thời càng căng thẳng hơn. Trong chăn tay lại một lần nữa đem Sở Phong đầu ấn ấn. Đem Sở Phong đẩy một chút, lần này Sở Phong càng muốn điên. Rất nhiều cái kia nhìn, không nên nhìn đều đã bị Sở Phong nhìn rõ ràng. Vừa mới lúc tắm rửa hương hoa, hỗn hợp có một số đặc thù vị đạo, để Sở Phong cơ hồ muốn điên. Hắn đều hận không thể nhảy ra ngoài hung hăng giáo huấn một lần Trần Phượng Doanh. Đều nói không cho ngươi qua đây, ngươi còn không phải muốn qua tới làm cái gì? Tông chủ, ta ngủ thời điểm không có mặc y phục, ngươi không được qua đây. Hạ Nguyệt Giao đều nhanh muốn khóc, chỉ có thể nói ra một nửa lời nói thật. Trần Phượng Doanh sững sờ một lát, trên thực tế nàng là không biết thẹn thùng, nhưng là vẫn muốn cho Hạ Nguyệt Giao suy nghĩ một chút đi. Ngươi nha đầu này, còn thẹn thùng, đã dạng này vậy ta thì không nhìn, đợi đến ngày mai lại cho ngươi thật tốt tay cầm mạch. Trị liệu một chút, về sau, hai người lại kể một ít lời nói. Trần Phượng Doanh triệt để thả lỏng trong lòng, lúc này mới vừa cười vừa nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai đốt lên, ta cho ngươi dạy một số mới đồ vật. Hạ Nguyệt Giao không để ý tới cao hứng, chính mình trong chăn mặt còn cất giấu một người đây, khẩn trương còn đến không kịp đây, chỉ là tùy ý gật đầu, liền để Trần Phượng Doanh rời đi. Trần Phượng Doanh cuối cùng vẫn không có phát giác được có gì không ổn địa phương. Liền mang theo cười, ra Hạ Nguyệt Giao phòng. Hạ Nguyệt Giao một trận bối rối địa để lộ chăn mền. Nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt mang theo một số vô tội cùng đáng thương. Sở Phong ca ca, thật xin lỗi, vừa mới ta không phải cố ý. Nàng ánh mắt đơn thuần khiến người ta có chút đau lòng. Sở Phong khóe miệng co giật một chút, ta đương nhiên biết ngươi không phải cố ý, nếu không bình thường như vậy rụt rè nữ hài tử, làm sao lại làm loại chuyện này, mà lại, Hạ Nguyệt Giao cũng không có phạm cái gì sai, ăn thiệt thòi cũng là nàng, ngược lại là chính mình chiếm không ít tiện nghi, Sở Phong cao hứng còn không kịp đây, không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt à, ta muốn về nhà. Sở Phong lúng túng ho khan hai tiếng, vội vàng theo Hạ Nguyệt Giao trong chăn leo ra. Hạ Nguyệt Giao tính cách tuy nhiên rất hòa thuận yếu đuối, nhưng là thân thể nàng lại mềm mại như cái yêu tinh. Hắn sợ hãi chính mình lại nhìn cái yêu tinh này liếc một chút, chỉ sợ cũng muốn làm ra cái gì có lỗi với Hạ Nguyệt Giao sự tình. Cho nên vẫn là tranh thủ thời gian chuồn đi cho thỏa đáng. Rời đi Hạ Nguyệt Giao ổ nhỏ, lái xe hành tẩu tại Lạc Thành bên trong, Sở Phong vẫn là không có biện pháp quên mất vừa mới tràng cảnh. Cỗ này nồng đậm hương khí, vẫn là tại Sở Phong trong lỗ mũi làm loạn, để hắn có chút cảm thán. Lái xe tại Lạc Thành lòng đất bãi đỗ xe báo tố mấy cái vòng mấy lúc sau, tâm tình của hắn mới thoáng bình phục, sau đó về đến nhà. Bất quá Sở Phong ngủ thời điểm, hôm nay trạng vạng tối chuyện kia vẫn là ở trong đầu hắn không ngừng mà nổi lên. Tối nay nhất định ngủ không ngon, mà Hạ Nguyệt Giao càng thêm không chịu nổi. Hôm nay sự tình thật muốn mắc cỡ chết người, vốn là tại Sở Phong trước mặt ngâm trong bồn tắm liền đã lộ ra đến vô cùng ngượng ngùng. Nhưng là nay Thiên Tông chủ hết lần này tới lần khác muốn tại ngàn cân treo sợi tóc xuất hiện. Nàng y phục đều còn không có xuyên đây, tông chủ thì đến gian phòng của mình, nàng chỉ có thể ra hạ sách này, để Sở Phong tại chính mình trong chăn mặt, lánh nạn. Riêng là ấn Sở Phong đầu cái kia một chút, để Hạ Nguyệt Giao chính mình nội tâm đều đi theo hung hăng run rẩy một phen. Sở Phong ca ca, tương lai ngươi có thể nhất định muốn cưới ta, liền xem như nằm mơ. Hạ Nguyệt Giao đều tải nhẹ nói lấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.